Chương 7. Tom càng cố buộc chặt đầu óc vào quyển sách thì suy nghĩ của chú càng chạy lang thang. Vì thế cuối cùng, vừa thở vừa ngáp, chú bỏ cuộc. Chú tưởng chừng như nghỉ trưa sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Không khí hoàn toàn là không khí chết, chẳng có một hơi gió. Đây là những ngày buồn ngủ nhất trong những ngày buồn ngủ. Tiếng rì rầm của 25 cậu học sinh học bài làm dịu tinh thần như sức mạnh thần chú trong tiếng ong bay phù phù. Ngoài xa, trong ngọn nắng đổ lửa, đồi Cadip dựng lên sườn xanh lá mạ của mình sau một màn hơi nóng lung linh, nhóm thêm màu tím của khoảng cách. Mấy con chim giang cánh nhát lười trôi lềnh bềnh trên trời cao. Chẳng còn thấy một sinh vật nào khác ngoài vài con bò mà chúng cũng đang ngủ. Tim của Tom đau đớn lên vì khát khao tự do, hay nói cách khác, muốn có một cái gì thích thú để làm cho qua cái thời gian buồn tẻ. Bàn tay chú lơ đễnh thọc vào túi và mặt chú rạng lên. Chú thả con ve ra và đặt nó lên mặt bàn dài bằng phẳng. Nó bắt đầu đi. Tom đã dùng một cây đinh ghim xoay quanh nó sang một bên, bắt nó phải theo một hướng mới. Bạn chí thân của Tom ngồi sát cạnh, cũng chịu đựng đúng như Tom đã chịu đựng. Nhưng giờ thì trong một phút chốc, chú đã say sưa và khoan khoái chú ý tới trò giải trí này. Chú bạn thân đó là Joy Hepburn. Hai đứa bé đã thề là bạn của nhau suốt cả tuần và đánh nhau như kẻ thù vào các ngày thứ bảy. Joy cũng lấy một cây đinh ghim ra khỏi phe áo của mình và bắt đầu tham gia huấn luyện tên tù. Trong chốc lát, trò chơi càng thêm hấp dẫn. Tom liền bảo là hai đứa sẽ chơi luân phiên. Không ai được đặt lợi giữ hoàn toàn con phe. Rồi chú đặt tấm bảng của Joy lên bàn và gạch một đường chính dọc từ trên xuống dưới. Chú nói, bây giờ chừng nào nó còn ở phía cậu thì cậu có thể giục nó, còn tớ thì không đụng đến nó. Nhưng nếu cậu để nó đi qua phía tớ thì cậu phải để nó yên chừng nào tớ còn giữ được, không cho nó vượt đường ranh. Đồng ý, đi trước đi, bắt đầu. Ngay sau đó, con ve thoát khỏi tay Tom và vượt qua đường phân khu vực. Rồi quấy nhiễu nó một chốc rồi nó lại bỏ đi và quay trở lại. Sự thay đổi căn cứ ấy xảy ra nhiều lần. Trong khi một chú bé quấy rầy con ve một cách chăm chú say mê, thì cậu kia nhìn với một sự thích thú không kém. Hai cái đầu chụm lại trên tấm bảng, hai tâm hồn chẳng còn biết gì xung quanh. Cuối cùng thì hình như vận may đến ở lâu với Joy. Con ve thử hướng này hướng khác, rồi hướng khác nữa, và cũng bị kích thích, cũng lo lắng chẳng khác gì bản thân của cậu bé. Nhiều lần, khi hình như nó đã cầm phần thắng trong tay, có thể nói như vậy, và các ngón tay của Tom đã co lại để bắt đầu, thì mũi đinh ghim của Joy lại khéo léo chặn đầu không cho nó đi mất và giữ lấy nó. Cuối cùng thì Tom không chịu được nữa, thèm khát quá chừng. Nó chìa tay ra cầm đinh ghim, giúp sức. Lập tức Joy nổi nóng. Nó nói, Tom, để nó yên. Tớ chỉ muốn quấy nó một tí thôi mà. Thưa ông, không, thế là không tốt. Ông hãy để nó yên. Tớ có định quấy nó nhiều đâu. Tao bảo là để nó yên mà. Tao không để. Mày phải để, nó ở bên phía này của đường ranh. Này, Joy Hepburn, con ve này là của ai nhỉ? Tao chẳng biết là của ai. Nó ở bên phía bên tao, mày không được sờ đến nó. Được rồi, tao quyết sẽ sờ. Nó là con ve của tao, tao thích làm gì thì tao làm, không thì chết. Một cú đấm trời giáng đổ xuống vai thằng Tom và một cú trả lại xuống vai thằng Joy. Trong vòng 2 phút, bụi tiếp tục bay ra từ hai chiếc vai. Cả trường thích thú với cuộc ẩu đả. Hai chú bé quá say với cuộc chiến đấu nên không để ý rằng trước đây nhà trường đã bỗng nhiên im đi một lúc khi thầy giáo nhón chân đi từ trong phòng xuống đứng nhìn chúng. Thầy đã quan sát phần lớn cuộc biểu diễn trước khi đóng góp chút sắc thái riêng của mình. Đến trưa, trường tan học, Tom chạy tới Becky Thatcher và nói nhỏ vào tai cô bé. Chập mũ lên, rồi giả vờ như đang ra về. Khi đến góc trường, lẩn trốn chúng nó, quay xuống theo con đường nhỏ mà trở về, mình sẽ đi con đường khác nhưng cũng sẽ bỏ chúng như vậy. Thế là cô thì ra về với một nhóm học sinh, còn cậu thì đi với một nhóm khác. Ít lâu sau thì hai bên gặp nhau ở cuối con đường nhỏ, và khi họ tới trường thì hoàn toàn chỉ là có họ thôi. Thế là họ ngồi xuống cùng nhau với một tấm bảng trước mặt. Tom đưa bút chì cho Becky và tay mình thì cầm lấy tay cô bé, hướng dẫn cho cô, và bằng cách đó tạo ra một ngôi nhà kỳ lạ nữa. Khi lòng ham thích nghệ thuật bắt đầu giảm sút, hai bên quay ra nói chuyện. Tom đang bơi trong hạnh phúc, chú nói: "Bạn có thích chuột không?" "Không, mình ghét chúng lắm." "Đúng, mình cũng thế đối với chuột sống, nhưng mình muốn nói chuột chết, để lấy sợi dây xoay quanh đầu kia." "Không, mình chẳng thích chuột, chuột gì cũng vậy, cái mình thích là kẹo cao su." "Ồ, thì mình cũng thế thôi, bây giờ mà được vài cái nhai thì hay quá nhỉ." "Bạn thích hả?" "Mình có, mình cho bạn nhai một lúc nhưng phải trả lại cho mình." Thật là thú vị, họ luân phiên nhai kẹo và quá đỗi hài lòng. Họ ấn chân vào ghế để cho giò đung đưa. Tom nói: "Bạn đã bao giờ đi xem xiếc chưa?" "Có, và bố mình có khi sẵn sàng cho mình đi xem lại nếu mình ngoan." "Mình thì đã đi xem xiếc 3-4 lần rồi, khối lần. So với xiếc, lễ nhà thờ chẳng ra gì. Ở rạp xiếc trò vui thì nói tiếp nhau suốt buổi. Khi nào mình lớn lên, sẽ là một chú hề trong gánh xiếc." "Thế hả? Thế thì thích nhỉ. Cái chú hề đáng yêu thật, được bôi nhọ khắp người." "Đúng thế, và họ thu tiền như bọt nước. Ben Roger bảo là phần lớn được $1 một ngày." "Này Becky, bạn đã hứa lời với ai chưa?" "Thế là gì?" "Sao? Hứa là kết hôn ấy mà." "Chưa." "Bên ấy có muốn không?" "Mình nghĩ có, mình chả biết. Nó như thế nào?" "Như thế nào? Sao? Nó chả như thế nào cả. Bên ấy chỉ cần nói với một cậu con trai là bên ấy mãi mãi chỉ có cậu ta, không có ai khác. Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Rồi thì bên ấy hôn và thế là xong." "Hay nhỉ? Mình chưa nghe nói đến chuyện đó bao giờ." "Ồ, không có gì thích bằng mình với Emilio Jean." Becky mở to mắt. Tom biết là chú đã nói hớ và chú ngừng bật lúng túng. "Ồ Tom, thế là mình không phải là người đầu tiên bên ấy hứa lời." Cô bé bắt đầu khóc. Tom nói: "Ồ, đừng khóc Becky, mình không để ý gì đến cô ta nữa đâu." "Có Tom, có. Bạn biết là bạn có để ý." Tom cố quàng tay lên cổ cô bé, nhưng cô đẩy đi rồi quay mặt vào tường và tiếp tục khóc. Tom thử một lần nữa, miệng thì thầm an ủi dỗ dành, nhưng một lần nữa lại bị chối từ. Thế là lòng tự trọng của chú bé không chịu được nữa. Chú bỏ đi, bước ra ngoài. Chú đứng lanh hoanh, không yên, khó chịu, thỉnh thoảng thì nhìn một lúc vào cái cửa lớn, hy vọng rằng cô bé hối hận trở lại tìm chú. Nhưng cô không làm, thế là chú bắt đầu cảm thấy trầm trọng và sợ rằng mình sai. Thật là cả một cuộc đấu tranh gay go với bản thân để chịu đấu dịu một lần nữa. Bây giờ, chú lấy hết can đảm để bước vào. Cô bé vẫn đứng đấy, tiếc trong góc, thổn thức, mặt quay vào tường. Tim thầm đập mạnh. Chú đến gần cô và đứng một lát, không biết rõ phải làm thế nào. Rồi chú nói ấp úng: "Becky, mình chả để ý ai ngoài bạn đâu." Không trả lời, chỉ thổn thức, rồi giọng van nài: "Becky, Becky, bạn không nói một lời nào sao?" Thổn thức hơn nữa, Tom đem cái vật quý nhất của mình ra, một cái núm bằng đồng thau lấy ở trong một cái phỉ lò, và đưa nó quanh người cô bé, cốt là để cho cô thấy, rồi nói: "Này Becky, bạn có lấy cái này không?" cô ném cái núm rơi mạnh xuống nền nhà. Thế là Tom cũng bước ra khỏi nhà, leo hết đồi này qua đồi khác và đi thật xa để hôm đó không trở lại trường nữa. Ngay sau đó, Becky bắt đầu e ngại. Cô chạy ra cửa, không thấy bóng chú. Cô lao ra sân chơi, chú không còn ở đấy. Lúc đó cô gọi, Tom, trở lại Tom ơi. Cô cố ý lắng nghe nhưng không có tiếng trả lời. Cô chẳng có bạn bè nào cả ngoài vắng vẻ và cô đơn. Thế là cô lại ngồi khóc và tự trách mắng mình. Đúng vào lúc ấy, học sinh bắt đầu tập trung trở lại và cô phải giấu nỗi đau khổ của mình và mang cây thánh giá của một buổi học chiều dài, ảm đạm và đau buồn. Chẳng có ai trong số các người toàn là xa lạ với tâm trạng của cô để san sẻ buồn đau. Chương 8. Tom luồn lách qua các con đường nhỏ cho đến khi ra khỏi hẳn con đường học sinh đi về. Bước đi của chú trở nên chậm rãi, buồn rầu. Chú vượt 2-3 lần qua một nhánh có sông con, bởi vì một điều mê tín thịnh hành trong giới trẻ con nói rằng vượt qua nước thì đánh lạc hướng sự theo dõi. Nửa giờ sau, chú biến mất sau ngôi nhà lớn của bà Dulles trên đỉnh đồi Cadip. Và xa xa dưới thung lũng sau lưng, đồi thấp thoáng bóng ngôi trường. Chú tiến vào một khu rừng rậm, cắt rừng đi sâu vào, rồi ngồi xuống trên một đám rêu dưới một cây xoài tán xòe rộng. Chẳng có lấy một làn gió nhẹ, cơn nóng ghê gớm của buổi trưa làm căm cả tiếng hót của các loài chim. Thiên nhiên đang trải ra một cơn hôn mê triền miên, thỉnh thoảng xa xa có tiếng lóc cóc của một con chim gõ kiến. Và tiếng gõ ấy dường như khiến cho sự im lặng mênh mông và cảm giác cô đơn càng thêm sâu thẳm. Tâm hồn chú bé đang ngắm u buồn. Cảm xúc của chú rất phù hợp với cảnh vật chung quanh. Chú ngồi lâu, trầm tư, khuỷu tay chống lên đầu gối và bàn tay chống càm. Đối với chú, hình như đời là một sự rối rắm. Và chú đã ước ao được như Jimmy Hotkit mới được giải thoát gần đây. Chú nghĩ được nằm ngủ và mơ mãi mãi với hơi gió thì thào trong lá cây và vuốt ve cỏ hoa trên nấm mộ. Mãi mãi không còn phải lo lắng băn khoăn hay đau đớn về bất cứ điều gì thì chắc là thật yên lành. Nếu chú có được một bản lý lịch trong sạch của trường học chủ nhật cấp thì chú sẵn sàng đi và đoạn tuyệt tất cả. Còn bây giờ đối với cô bé kia thì chú đã là gì nào? Không gì cả, chú muốn nói lên điều tốt đẹp nhất trên đời và đã bị đối xử như một con chó. Nhưng một con chó thực sự, có thể là khi đã quá muộn rồi. À, giá chú có thể chết tạm thời nhỉ? Nhưng quả tim đàn hồi của tuổi thơ không thể bị nén lâu trong một dạng co ép. Ngay lúc đó thì Tom bắt đầu trôi dạt trở lại trong cách vô tình với những nhận thức về cuộc đời. Nếu bây giờ chú quay lưng lại và bí mật biến đi thì đã ra sao nhỉ? Sẽ ra sao nếu chú bỏ đi, đi thật xa đến những đất nước xa lạ ở bên kia đại dương và chẳng bao giờ trở lại nữa? Lúc đó thì cô ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Ý nghĩ làm hề đến đây trở lại với chú, nhưng chỉ để làm cho chú càng thêm chán ghét. Bởi vì những chuyện phù phiếm, những trò đùa và những quần áo nịt lắm chấm là một điều xúc phạm. Khi chú đột ngột nhập vào một tâm hồn đang dâng cao để tiến vào một vương quốc lãng mạn uy nghiêm và mơ hồ. Không, chú sẽ phải là một người lính, sẽ trở về sau bao năm dài đằng đẵng đầy chiến tích và tiếng tăm lừng lẫy. Không, hơn thế nữa, chú sẽ nhập theo những người da đỏ đi săn trâu rừng, theo các đường mòn chinh chiến trong các dãy núi và trên các bình nguyên rộng lớn chưa mở lối đi của miền Tây xa xôi, và tương lai sẽ trở về là một đại thủ lĩnh. Với chùm lông dựng đứng, với màu sơn ghê tởm, nghênh ngang tiến vào trường học ngày Chủ nhật, vào một buổi sáng mùa hạ buồn ngủ nào đó, với một tiếng thét đốc chiến khủng khiếp làm cho trong mắt tất cả các bạn bè của chú nổ tung vì thèm khát được như chú. Nhưng không, có một cái gì còn chói lọi hơn thế kia. Chú sẽ là một tướng cướp biển, đúng rồi, uy danh của chú sẽ vang khắp thế giới và sẽ làm cho thiên hạ rùng mình. Trên chiếc thuyền đua dài, thấp, thân sơn màu đen, chiếc linh hồn bảo táp của chú có ngọn cờ rùng rợn phần phật bay đầu mũi. Chú sẽ cưỡi lên bể cả sóng dồi một cách lẫm liệt biết bao. Và đến khi danh tiếng đã lên cao tột đỉnh, bỗng nhiên chú hiện về giữa làng, thiên ngang bước vào nhà thờ, da màu nâu sạm dãy dầu sương gió, mình mặc áo chẽn và quần cọc nhung đen, đi dài ống to tướng, vai hoàng khăn màu đỏ thắm, thắt lưng dắt đầy súng lục, hồng đeo thanh đoản kiếm đã cùng vì bao phen chinh chiến, đầu đội chiếc mũ vành bẻ cong xuống, dính thêm chùm lông rung rinh, lá cờ đen mở tung, nghe mà hãnh diện ngây ngất tiếng người ta thì thầm. Thầm sao ở đấy? Kẻ phục thù áo đen vùng biển Tây Ban Nha. Vâng, thế là ổn. Sự nghiệp của chú đã được xác định. Chú sẽ bỏ nhà đi vào con đường ấy. Chú sẽ bắt đầu ngay sáng mai. Bởi vậy, bây giờ chú đã phải chuẩn bị sẵn sàng. Chú phải tập hợp của cải của chú lại. Chú đến chỗ một gốc gỗ mục rất gần đấy và bắt đầu đào dưới một khúc đầu gỗ với con dao ba lô của chú. Không lâu thì dao chú va phải gỗ kêu tiếng rỗng. Chú luồn tay xuống và xúc động khẩn cầu câu thần chú sau đây. Cái gì đến đây thì đến, cái gì đã có đây thì ở đây. Rồi thì chú gạt đất đi và thấy lộ một miếng ván gỗ thông. Chú rút nó ra và lại lộ thêm một kho nhỏ hình dáng xinh đẹp mà nền và tường cũng đều bằng ván. Trong cái kho có một viên bi. Tom ngạc nhiên vô cùng. Chú gãi đầu khó hiểu và nói, hử, chẳng được cốc gì cả. Xong, chú bực tức, quăng viên bi đi và đứng trần ngân suy nghĩ. Sự thể là ở đây, điều mê tín của chú đã thất bại. Một sự mê tín mà từ trước tới nay chú và tất cả bạn bè của chú xem như không bao giờ sai. Nếu bạn chôn một viên bi, vừa chôn vừa đọc một câu thần chú cần thiết, rồi để yên nó 2 tuần lễ, xong lại khui chỗ đó lên với câu thần chú đã dùng, thì bạn sẽ thấy tất cả các viên bi mà bạn đã mất từ trước tới nay trong thời gian ấy sẽ tập trung về đó tất cả, dù chúng có bị vứt cách xa đó đến đâu. Nhưng giờ đây thì điều đó đã thật sự thất bại, không chối cãi gì nữa. Toàn bộ cơ cấu mê tín của Tom bị lung lay đến tận tóc. Nhiều lần chú đã nghe nói đến sự hiệu nghiệm của điều mê tín ấy, chứ chưa nghe nói thất bại bao giờ. Chú không nghĩ ra rằng tự chú trước đây cũng đã thử nhiều lần, nhưng sau đó chú chưa bao giờ tìm lại được chỗ cất giấu. Chú bối rối một lúc trước việc này rồi cuối cùng quyết đoán là có một tên phù thủy nào đó đã can thiệp vào và phá hỏng phép thiên. Chú cho rằng chú có thể bằng lòng với điều đó. Thế là chú tìm quanh cho đến khi thấy một vạt cát nhỏ, có một lỗ trũng hình phễu nhỏ ở giữa. Chú ngồi xuống, đặt mồm sát vào lỗ trũng rồi đọc. Bọt cánh cứng, hãy nói cho ta biết điều ta muốn biết. Cát bắt đầu chuyển động và ngay lúc đó một con bọ cánh đen nhỏ xuất hiện một khoảnh khắc, rồi hoảng sợ chui xuống lại dưới cát. Nó chẳng nói, Thế là một tên phù thủy đã phá phép rồi, ta biết mà. Chú biết rõ ràng, đấu tranh với chống lại bọn phù thủy là vô ích, cho nên chú ngán ngẩm bỏ cuộc. Nhưng chú chợt nghĩ ra là chú còn có thể tìm lại viên bi vừa mới vứt đi. Vì thế chú kiên nhẫn đi tìm, nhưng chẳng thấy. Bây giờ thì chú trở lại cái kho và cẩn thận đặt mình vào đúng chỗ mình đã đứng khi ném viên bi đi. Xong rồi thì chú rút trong túi ra một hòn bi khác và vừa ném đúng theo hướng ấy vừa nói: "Anh em thì đi tìm nhau." Chú theo dõi xem nó rơi ở đâu và đến đấy tìm. Nhưng hòn bi có thể rơi quá gần hay quá xa, thế là chú thử hai lần nữa. Lần diễn tập cuối cùng thì thành công, hai viên bi nằm cách nhau khoảng 1-3 môn, hơn 3 tấc. Đúng vào lúc này thì tiếng một cây còi đồ chơi bằng sắt tay từ bìa rừng xanh yếu ớt vang tới. Tom vứt quần áo dài, chuyển một cái quai quần thành dây đai, lục lọi trong bụi cây sau gốc gỗ mục, tìm được một cây cung và một mũi tên sần sùi, một thanh kiếm gỗ và một chiếc kèn sắt tay. Tắt một cái, nắm lấy cái đồ vật ấy và nhảy đi, chân không, trong chiếc áo sơ mi phất phới. Liền sau đó chú dừng lại trước một cây đa lớn, thổi một hồi kèn đáp lại, rồi bắt đầu nhón chân, thận trọng nhìn quanh phía bên này phía bên kia. Chú cẩn thận nói với toán đồng bọn tưởng tượng: "Hỡi các chiến hữu vui tính của ta, hãy núp kín cho đến khi nghe tiếng tù và ta thổi." Ngay lúc đó thì Soi Hepper xuất hiện, ăn mặc cũng nhẹ nhàng và vũ trang cũng công phu như Tom. Tom thét: "Dừng lại, ai đi vào rừng sư quá tấy mà không xin phép ta?" Lãng tử làng Gilbon: "Này, chẳng cần phép của ai hết, ngươi là ai mà giả mạo nói như vậy?" Tom nhắc: "Bởi vì chúng nó nói theo sách, đọc thuộc lòng." "Ngươi là ai mà dám ăn nói như vậy?" Ta là Robin Hood." Kỳ chú: Robin Hood, một nhân vật nổi tiếng trong chuyện dân gian của Anh, đã cầm đầu những thanh niên nông dân nổi dậy cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hết kỳ chú. "Cái xác hèn hạ của ngươi rồi đây sẽ biết." "Thế ngươi đúng là tên cướp nổi tiếng đấy ư? Được tranh với ngươi đường đi qua khu rừng vui vẻ này, thú biết bao, hãy giữ thế." Chúng nó rút gươm gỗ ra, ném những đồ đạc khác xuống đất, lấy điệu bộ đấu kiếm, chân chạm đất, rồi bắt đầu một trận chiến trang nghiêm, thận trọng, hai lên và hai xuống. Bây giờ Tom nói: "Này, nếu cậu gục thì làm y như thật nhé." Và chúng làm y như thật, đổ mồ hôi và thở hổn hển thật sự trong một cuộc đọ kiếm này. Thỉnh thoảng thì Tom lại kêu lên: "Ngã rồi, ngã rồi, sao cậu không ngã?" "Tớ không ngã, sao cậu lại không ngã? Cậu bị cú đá đau nhất." "Thế nào, chẳng việc gì đâu, tớ không thể ngã được, sách không nói thế, sách bảo." Thế rồi bằng một cú lật trái, chàng giết chết tên lãng tử làng Gilbon khốn nạn. "Cậu phải quay một cái để cho tớ đâm vào lưng chứ." Chẳng tìm đâu ra nhà chức trách quanh đấy, nên Joy phải quay lại nhận cú đâm và ngã xuống. Joy vừa lớp ngớp, trở dậy vừa nói: "Bây giờ đến lượt cậu, cậu phải để tớ giết, thế mới công bằng chứ." "Sao? Không, tớ không thể làm được, sách không nói." "Thôi, đó là cách làm tồi, chỉ có thế." "Này, Joy này, cậu là thầy tu túc, hay là mất, anh con trai của ông chủ cối sai, thì cậu có thể quật mình bằng một cái cây gậy 2 thước, hoặc nữa tớ là ông quận trưởng Nottingham và cậu là Robin Hood, trong một lúc thì cậu giết mình." Thỏa thuận như thế, và các tình tiết đó được thể hiện luôn. Xong rồi, Tom trở lại thành Robin Hood và bị con mụ tu sĩ phản bội để cho vết thương không được săn sóc cẩn thận của chàng chảy máu đến kiệt sức. Cuối cùng thì Soi đại diện cho cả toán cướp khóc than thương tiếc, buồn bã kéo chàng đi, trao lại cây cung và đôi tay yếu ớt của chàng. Và Tom nói: "Này, mũi tên này rơi xuống đâu thì hãy chôn Robin Hood đáng thương ở đấy, dưới gốc cây của rừng xanh. Thế rồi chàng bắn mũi tên, ngã ngửa ra và đáng lẽ đã chết rồi. Nhưng chàng ngã phải một cây gai và nhảy bật lên, quá nhanh nhẹn đối với một xác chết. Hai chú bé mặc quần áo, giấu các thứ trang bị rồi ra về. Than thở rằng bây giờ không còn những tên cướp nữa và tự hỏi nền văn minh hiện đại có thể tự coi là đã làm gì để bù đắp lại việc mất mát những con người như thế. Chúng nó bảo rằng chúng nó thích làm tướng cướp trong rừng Seawood một năm còn hơn làm Tổng thống Hoa Kỳ suốt đời. Ghi chú, Seawood, ý muốn nói người anh hùng hiên ngang chống lại giai cấp thống trị và bọn nhà giàu.